Dòng chảy tình yêu, chương 184, hình thành thói quen giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp chớp mắt vài cái, nhìn bộ ưng ực trần rắn chắc cùng với màu da đồng mạnh mẽ càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cơ bụng của anh. Sau đó chuyển qua chăm chú nhìn xương vai xanh của anh. Đôi mắt khó khăn nhìn đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên cô thấy thân thể anh, kích động hay ngại ngùng thì không thể tránh khỏi, biết mình đã hiểu lầm, đỏ mặt vì ngại chưa tan đi mà giờ đã có cảm xúc bị anh đùa đến ngượng làm cả gương mặt cô trở nên nóng đi. Cô thật sự muốn đội một chiếc quần chống nhục ngay lúc này. Thẩm Tây Thừa nhếch môi cười, sau đó cầm đồ ngủ khác mở cửa ra ngoài, Khúc Yên lòng ngực phập phồng. Đây rõ ràng là anh cố ý muốn trêu cô, muốn thay đồ khác tại sao không đợi đến nhà tắm rồi thay mà cứ nhất định phải lột đồ ngay trước mặt đó. Huống chi lúc anh xê ởi đồ có chút thô bạo, giống như là muốn vồ đến con mồi là cô vậy. Khúc Yên vùi đầu vào trong gối. Thiệt tình, anh đúng là trêu chọc cô mà. Nhưng mà, thân hình anh quả thật rất đẹp. Càng nghĩ cô lại càng xấu hổ hơn. Anh đúng là không có liêm sỉ, cô ngược lại chỉ nhìn thôi mà đã ngại dùm anh rồi. Sáng hôm sau Khúc Yên dậy rất sớm để đi xem Thất Thất. Sợ Thất Thất đói nên cô đun sữa cho ấm ấm rồi mới đổ vào trong khay một lượng vừa phải. Vì trước đó nhà chỉ có mình cô nên đi đi về về khi nào cũng được. Nhưng giờ đã có một thành viên mới, cũng không thể ngó lơ được. Cô có tìm hiểu trên mạng là chó con tầm 2 tháng tuổi là đã bắt đầu có thể cai sữa và bắt đầu ăn được những món nhẹ. Cô quyết định sẽ nấu bột cháo cho Thất Thất ăn. Khúc Yên đổ nước vào nồi lớn, cho gạo vào và đặt trên bếp. Đun nước và gạo sôi lên đợi nhiệt độ giảm xuống. Sau khi tới bước này cô đọc hướng dẫn từ điện thoại. Cho thêm bơ, bắp cải gọt vỏ, hành lá. Và chiên trên lửa vừa trong khoảng 2 phút. Thêm dầu mè vào. Sau đó cho thịt băm vào chảo. Lấy khay đồ ăn khay đổ đồ ăn vào. Đặt trong chuồng cho Thất Thất. Vì là món ăn mới nên chú chó con vừa ăn vừa kêu ư ử vài tiếng. Nhìn rất háo ăn. Khúc Yên đổ nước sạch tự nhiên cho Thất Thất. Rất nhanh khay đồ ăn đầy Thất Thất đã ăn gần hết. Sau khi ăn xong Thất Thất quen với sinh hoạt trước đây. Tiểu tiện ngay trong chuồng. Khúc Yên bế Thất Thất ra. Đi vào phòng vệ sinh. Thẩm Tây Thừa thức dậy không lâu sau khi cô rời giường. Bên cạnh không còn cơ thể mềm mại cùng mùi hương của cô nên rất nhanh sau đó anh đã thức giấc. Bình thường hầu như là anh dậy trước cô nhưng hôm nay cô đặc biệt dậy khá sớm. Anh không nhớ từ khi nào mà ngủ cạnh cô anh lại để bản thân mất cảnh giác như thế này. Bình thường cô cũng không có thói quen đi vệ sinh đêm. Cũng không thức dậy trước anh nên Thẩm Tây Thừa mới không nhận ra. Giờ anh mới phát giác một chuyện. Lần đầu tiên anh có thể để mất cảnh giác đến mức độ này. Cả khi cô rời giường anh cũng không nhận ra. Điện thoại cô lúc này có vài thông báo. Thẩm Tây Thừa liếc mắt nhìn thì thấy tên là Nhiên Nhiên cũng biết là bạn cô nên cũng không tò mò. Xuống giường vào phòng vệ sinh, mở cửa phòng tắm ra thấy cảnh vui khác, là cô và cục bông đen đang đùa nghịch dưới sàn nhà. Thấy cửa mở cô ngước lên nhìn, anh không nói gì chỉ híp mắt nhìn cô. Khúc Yên ôm Thất Thất đứng dậy, anh vào vệ sinh đi. Sau đó cô ôm cục bông đen thui ấy chạy mà không thèm ngó ngàng gì đến anh. Anh nhắm mắt tự vò đầu mình. Tại sao anh lại phải ghen tị với chú chó đó chứ? Chả giống anh ngày thường một chút nào. Cách chương.